Hóa ra tôi là đại thiếu gia. Chương 57, nghe thấy tất cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới bệnh viện ở bên phải hơi song song Sở Hạo đã xuống dưới nhưng vẫn ngước lên mà nhìn phòng anh, sắc mặt khẽ thoáng qua buồn rầu mà cả lo lắng. Còn thật là có tài đấy, Long Vũng. Sở Hạo nói rồi lên siêu xe mà rời đi, nhưng liệu ông có thể trở về nhà một cách an toàn không? Ông vẫn đang lái xe với tâm trạng bình thường mà chẳng có gì xảy ra, nhưng đột nhiên có một chiếc xe tải đi nhanh với tốc độ cao mà đâm thẳng về phía ông. Sở Hạo chưa kịp lái qua chỗ khác đã bị xe tải tông hẳn, khiến chiếc siêu xe bị bẹp dí, không phải là dẫm lên mà là tông vào. Vì bị tông mạnh nên đầu ông bị va vào cửa kính ở bên cạnh. Máu chảy ra không ngừng ở đầu, càng khiến ông lâm vào mơ hồ. Sở Hạo muốn đứng dậy ra khỏi ghế xe nhưng ông lại không thể làm được mà cứ đưa tay phải ra, nhưng ông muốn được người khác cứu. Cái ông không ngờ là khi bọn chúng đã đâm ông liền lùi xe lại mà chạy đi. Chính cảnh tượng đó càng làm cho ông thất vọng hơn đến nỗi ông không còn tin tưởng vào ai cả. Tất cả chỉ là vậy thôi sao? Sở Hạo nhắm chặt mắt lại, tay phải để xuống ghế xe bên cạnh mà đã ngất đi. Tình cờ có người ở bên cạnh đã thấy siêu xe mà cửa kính đã bị vỡ thành mảnh, da trên xe đã bị đâm mạnh khiến chiếc xe bị méo mó. Thấy cảnh tượng trước mặt, một người qua đường đã chạy ra, nhưng thấy Sở Hạo bị thương mà máu còn chảy dài càng khiến họ sợ hãi hơn, nhưng cũng chẳng có cách nào khác mà chỉ đành gọi xe cứu thương. Lúc sau xe cứu thương đến mà đưa ông vào trong xe mà đến bệnh viện nơi anh đang ở, đưa nhanh lên không là mất máu đấy. Tình cờ Như Tịnh đang ở hành lang, bởi trước khi ông rời đi thì cô cũng đã tỉnh dậy, nhưng vì lại phải thay bộ đồ y tá nên cô đành phải chăm sóc bệnh nhân. Nhưng nghe thấy tiếng y tá cùng với nhân viên, Như Tịnh không hiểu chuyện gì mà vội vàng đi ra phòng cấp cứu, nhưng chưa kịp đến đã bị đóng lại. Hết cách, Như Tịnh chỉ đành ngồi im ở ghế bên ngoài phòng mà chờ đợi. Một lúc sau mới có người ra ngoài, Như Tịnh nhân cơ hội mà đứng lên hỏi. À mà, cho tôi hỏi một chút. Giọng nói ngập ngừng mà lúng túng của Như Tịnh khiến y tá mới ra ngoài không biết phải trả lời ra sao. Nhưng vì công việc nên y tá chỉ đành nói ra. À, là người vừa nãy mà cô đã nói chuyện với nhau ở trời mưa ấy. Như Tịnh nghe vậy hiểu ý người ở trong phòng cấp cứu không ai khác là Sở Hạo. Cô ngạc nhiên mà nói. Sở Hạo, ông ấy bị sao vậy? Y tá vì vội vàng mà lặng lẽ rời đi, chẳng quan tâm tới lời nói của Như Tịnh. Còn cô khi biết người trong phòng cấp cứu là Sở Hạo liền ngồi hẳn xuống ghế mà thêm vào cả ngạc nhiên xen lẫn với lúng túng. Bởi cô nghĩ chắc chắn là một phần do mình nên mới khiến ông bị như vậy. Nhưng dù thế nào thì đó cũng là sự thật không thể chối được, dù cô muốn chối đi chăng nữa thì chẳng thể làm gì được. Tất cả là tại mình, nếu không thì Sở Hạo đã không bị làm sao rồi. Dường như cô đều cho rằng tất cả là do mình nên mới khiến ông bị vậy, nhưng Như Tịnh không biết rằng đây là kế hoạch mà con người đã dựng lên. Hừm, vậy là đâm ông ta rồi sao? Nhìn Ly đang ngồi ở trên ghế sofa dài mà tay đang cầm ly rượu vang, vẫn cái tư thế ngồi mà ung dung lắc ly rượu. Các người có chắc là đã trừ khử ông ta rồi không? Bà ta liếc mắt nhìn bọn kia một phát, bọn chúng thấy vậy cũng chẳng dám ngẩng đầu lên mà cứ cúi hẳn mặt xuống. Mồ hôi trên trán cũng từ từ rơi xuống dưới đất. Bọn ta đã làm đúng theo yêu cầu của bà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn là ông ta không thể nào mà sống lâu được. Nhiên Ly nở nhẹ nụ cười trên môi nhưng cũng trở lại tâm trạng ban đầu. Tay phải để lại cốc rượu về bàn mà đặt tay lên đùi. Nếu ông ta vẫn còn sống, thì các ngươi định làm gì? Lời nói của bà ta như đang khiêu khích bọn chúng, tức thời một người ở trong liền đứng dậy mà lên một bước. Tất nhiên là ông ta phải chết rồi, bởi chính tay bọn ta đã lấy xe tải đâm mạnh vào ông ta. Nhìn Ly dường như hài lòng mà nhắm nhé mắt vào khe gật đầu. Bọn chúng hiểu ý là bà ta hài lòng liền lặng lẽ rời đi. Nhưng người hầu đã núp ở đằng sau bức tường mà nghe thấy hết tất cả những gì mà Nhiên Ly với bọn chúng nói. Điều mà người hầu không ngờ là bà ta lại sai người đi đâm Sở Hạo, càng khiến người hầu không thể ngờ được chuyện đó. Không thể nào, chính bà ta là người xa sai bọn chúng giết ông chủ sao? Người hầu chỉ khẽ nói nhỏ mà không dám nói to, bởi nếu nói to thì hậu quả sẽ không lường trước được, nên chỉ đành chọn cách im lặng mà làm việc thì may ra còn sống sót. Cách chương.